Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 425, ngoại truyện 29. 2. Góc truyện audio.com. Sau lưng Âu Diên bưng một đĩa hoa quả tiến đến, đặt trên bàn trà, nhìn về phía con dâu đang có chút luống cuống, nhìn ra được là thẹn thùng, chỉ là bà nhịn không được vẫn thúc giục một câu. Lôi Lôi à, vẫn sinh sớm chút, sinh ra sớm thân thể khôi phục nhanh, sinh xong còn có thể tiếp tục đi học, đứa bé để mẹ lo cũng được. Bây giờ tiểu đốc lớn hơn rồi, chúng ta đang lo tìm không thấy công việc đến giết thời gian đâu. Đúng đúng đúng, lão thái thái liên tục gật đầu, cảm thấy dâu cả nói quá có lý rồi. Đông Lôi rất muốn thở dài, a chính mình là đã thành công cụ sản xuất em bé rồi sao? Tiết tấu của họ cũng quá nhanh đi, bây giờ cô còn chưa có thích ứng với tình huống đã kết hôn này đâu. Bên cạnh Thần Vạn Niên phốc cười, tiểu Lôi a, việc khi nào sinh đứa nhỏ con và tiểu huống cứ bàn đi. Có điều thân thể là nên dưỡng dưỡng tốt, bà nội và mẹ chồng con ở nhà rảnh rỗi hư mất, bây giờ chỉ ước gì có nhiều cháu để chơi đùa thôi. Muốn có đến sắp điên rồi. Đừng sợ nha, đúng đúng đúng, việc này, gấp không được, sau này lại thương lượng. Thần Phương Phỉ ngược lại ôm lấy cháu trai vẫn luôn im lặng, hi cười hì hì nói. Nhìn một cái, chúng ta chỉ cố nói chuyện phiếm, đều đã quên giới thiệu. Tiểu đốc, đây là mẹ mới cha con cưới về sau phải gọi mẹ. Thần Phương Phỉ nói sang chuyện khác, Đông Lôi lại bối rối, thật sự là bởi vì xưng hô này, mẹ cái đó, thật là làm cho người ta không tiếp nhận được rồi. Sắc mặt của cô lập tức hiền lên vẻ xấu hổ, cô lớn hơn tiểu đốc có mười mấy tuổi mà thôi, cô Phương, cháu có mẹ, thần đốc tỉnh táo tiếp một câu, đứa bé 10 tuổi, đã cao 1m5, lông mày xanh đôi mắt đẹp, xinh đẹp vô cùng. Hình dáng khuôn mặt so với thần huống kiên cường thì lộ ra nhu hòa. Chẳng qua là vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói có chút bất tuân. Vậy gọi là gì, thần huống cũng không trông chờ đứa con trai quật cường này chịu gọi Lôi Lôi làm mẹ. Cái loại kháng cự này trong lòng anh đã có chuẩn bị. Lúc trước anh đã nói chuyện với nó một lần, nói mình sẽ cưới vợ khác. Thần đốc nghe ngây người hồi lâu, nặng nề nhìn anh, dùng một giọng nói thương tâm mà chất vấn anh. Ba không thể cho mẹ con một cơ hội sao? Mẹ chẳng qua là nhất thời cô đơn lạnh lẽo mới làm chuyện sai, ba không thể tha thứ cho mẹ sao? Thần huống trầm mặc không nói một câu, cho tới nay, anh vẫn không thể câu thông được với con trai. Hơn nữa, anh cũng không có cách đáp ứng yêu cầu của con trai. Anh và vợ trước không có chút tình cảm nào, đó là một hôn nhân sai lầm. Anh không có cách dễ dàng tha thứ bản thân muốn tiếp tục sai lầm này nữa. Giờ phút này, anh phun ra những lời này, giọng nói mang theo ý ra lệnh. Thần đốc nhếch miệng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đông Lôi trong chốc lát, không tình nguyện kêu một tiếng. Gì tốt, tiểu đốc tốt, Đông Lôi nhẹ nhàng nói. Vài năm không gặp, vóc dáng đã cao không ít. Nếu để gì ở bên ngoài gặp được nhất định không nhận ra con. Cô mỉm cười, muốn kéo gần khoảng cách của nhau hơn. 5 năm trước cô đã ôm đứa bé này, còn cùng nhóc chơi đùa điều khiển máy bay. Lúc ấy tiểu đốc rất thân với cô, chẳng qua khiến cô không nghĩ tới, một ngày kia cô sẽ trở thành mẹ kế đứa bé này. Thần đốc không nói, sắc mặt có chút lạnh, đối với đứa nhỏ mà nói, hy vọng nhất chính là cha mẹ có thể sống cùng nhau. Cậu là một đứa trẻ trưởng thành sớm, vẫn... Góc truyện audio.com, tôn kính ba, nhưng ba và cậu không thân, cậu vẫn thân với mẹ hơn, đáng tiếc mẹ bởi vì nhất thời sai lầm cuối cùng đem đoạn hôn nhân này chôn vùi. Cậu thích mẹ, hơn nữa biết rõ sau khi mẹ ly hôn cuộc sống cũng vô cùng không như ý, một lòng trông chờ cha mẹ có thể sống với nhau. Kết quả cha lại muốn tái hôn, đối tượng rõ ràng vẫn là một cô gái trẻ, ngoan ngoãn sẽ khiến người ta. Ba, con có thể hỏi ba một chuyện không? Thần đốc nhàn nhạt liếc Đông Lôi. Thần huống nhíu mày, sợ nhóc hỏi câu kinh người. Thần đốc cũng không chờ ba trả lời, chỉ xông về phía trước đi ngược lại hỏi tới. Ba, mẹ nói ba là một trưởng quan không quân. Ba vì quốc gia, vô cùng tận tâm. Công việc của ba bề bộn, vì vậy quanh năm không trở về nhà. Trong suy nghĩ của con ba vốn là anh hùng. Nhưng nếu như ba thật là lớn anh hùng, tại sao lại làm tổn thương trái tim của mẹ con? Con muốn hỏi ba một chút, người gì này, ngoại trừ trẻ tuổi tướng mạo đẹp ở bên ngoài, có cái gì mà so được với mẹ con? Mẹ vì gia đình này tận tâm tận lực, ba không thương, ba lạnh nhạt đối xử với mẹ, ba ly hôn với mẹ, bây giờ ba lại muốn cưới người phụ nữ đã có chồng. Mẹ con kém như vậy sao? Một câu chất vấn, sắc bén, hơn nữa không nể mặt nhưng có thể thấy được tâm của đứa bé này có bao nhiêu mẫn cảm. Thoáng cái tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thần đốc sao con có thể nói như vậy? Thần huống đứng lên, trầm giọng nói, thấy khuôn mặt Đông Lôi trắng bệch. Vụt, thần đốc đứng lên, đẩy cô ra. Con nói sai sao, nếu như ba không thương mẹ con, tại sao phải sinh con ra? Tại sao phải để con thấy ba và mẹ như người xa lạ còn xa lạ hơn người lạ kia? Con căn bản chính là dư thừa. Nói xong, nhóc chạy ra ngoài. Tiểu đốc, Âu Diên kêu đuổi theo. Đứa nhỏ này, làm càn cái gì à? Thần huống nhìn ra cửa, không có đuổi theo, quay đầu trấn an Đông Lôi. Tình tình tiểu đốc có chút kiêu căng. Lôi Lôi, em đừng để ý. Không có việc gì, Đông Lôi mạnh mẽ cười cười. Lôi Lôi, đứa nhỏ này có lúc cáu kỉnh qua một hồi thì tốt rồi. Lão Thái Thái đầy mặt tươi cười dàn xếp, đến ăn trái cây. Còn cháu nữa, mau về phòng tắm rửa đi, cả người toàn mồ hôi không? Thần huống ngửi mùi trên người, không có lập tức rời đi, lần nữa ngồi xuống, vỗ vỗ ai Đông Lôi, ánh mắt hơi áy náy. Không có việc gì, anh mau tắm đi. Đông Lôi thúc anh nhìn vợ thật sâu, lúc này mới đi. Đông Lôi ăn trái cây, đưa mắt nhìn anh rời đi, trong lòng có chút bất an. Cô rất rõ ràng, mẹ kế làm không tốt, đứa nhỏ thần đốc này, không phải là em bé 2 tuổi 3 tuổi, bạn tốt với nó, là nó cũng tốt với bạn. Nhóc đã trưởng thành rồi, đứa nhỏ thần gia đều thông minh, trưởng thành sớm, đến tuổi của đứa nhỏ này, đã bắt đầu có tâm lý phản nghịch rất khó chung đụng. Tâm tình cô có chút bực bội, ngồi trong chốc lát một mình ra phòng khách. Trong vườn có đình nghỉ mát, trong đình có ghế dựa mây, dây leo trên bàn vẫn đặt một quyển sách. Cô vừa muốn đưa tay lấy xem một chút. Trước mặt một người phụ nữ trung niên mặc quân trang bước nhanh đi tới, lấy tốc độ bay nhanh cô ra, một tiếng phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Đông Lôi, sao cô còn mặt mũi bước vào cửa nhà thần gia? Cách chương.